Chương 218, chương 06, tạo phản Lý Sư Sư. Triệu Thần sắc mặt lạnh lùng mà nói, ở phong linh bảng giáng cấp chung làm sao vậy? Lý Sư Sư khe khẽ thở dài nói, sắt thần Bạch Khởi lại trở lại tinh giới thời điểm, cũng là phong linh bảng đã thăng cấp hoàn thành, bơ y thế la lấy ra chính mình phong linh bảng, chẳng qua Tần Thủy Hoàng cũng là một cái không gì sánh được bá đạo người. Ở biết Bạch Khởi lợi dùng chính mình phong linh bảng thăng cấp trở thành màu xám cho phong linh bảng trực tiếp bắt đầu đối với Bạch Khởi tiến hành tiêu diệt. Bạch Khởi chạy trốn. Cái kia Lữ Bố đâu nhìn Lý Sư Sư? Lý Sư Sư nói, Lữ Bố phong linh bảng cũng là không có thăng cấp thành công, không có bị phân cách liền gặp phong linh bảng giáng cấp sự tình. Sau đó, trực tiếp trung tâm với Lữ Bố dung hợp phong linh bảng đồng trác cử Triệu Thần nhìn Lý Sư Sư nói, chắc chắn chứ đương nhiên xác định. Đây đã là mọi người đều biết chuyện, vì thế, cùng Lữ Bố cùng nhau điều thủy hệ nở hiện tại cũng là gián tiếp bị đồng trác trưởng khống hai cái này đại sát khí hơn nữa đồng trác, có người nói hiện tại ở thượng giới tam. Quốc đã đại loạn Lý Sư Sư khẳng định nói. Triệu Thần thì là nhìn về phía Lý Tử Yên, Lý Tử Yên cười nói, không nên nhìn nhân ra chính mình cũng không biết người ta phong linh bảng đến cùng dung nhập vào người phong linh bảng chung có hay không. Triệu Thần cười nói. Nhưng là bất kể nói thế nào, Tử Yên ngươi đã là bản vương nhân lử. Lý Tử Yên cười nói. Lý Sư Sư nhìn Triệu Thần nói, anh Vũ Vương, hiện tại có nhất món sự tình, không biết anh Vũ Vương bệ hạ có hứng thú hay không không có hứng thú. Triệu Thần trực tiếp hướng về phía Lý Sư Sư nói. Triệu Thần hiện tại đã là có một ít kế hoạch, vẫn không muốn dễ dàng để cho người khác quấy rầy chính mình kế hoạch. Triệu Thần ngẩng đầu, nhìn sắc trời một chút, hướng về phía Lý Sư Sư nói. Cái kia sư sư muội tử, ngày hôm nay liền tới đây, bản vương đi xem cái kia tiểu cô nương, nàng làm như thế nào. Hoàng đế Triệu Thần vừa dứt lời, lúc đang muốn rời đi, liền nghe được Lý Sư Sư nói, cái kia vương vị, nàng làm không bao lâu nhất thời, Triệu Thần dừng bước chân lại, quyết định của chính mình cũng là cái này. Đem bây giờ nữ hải kéo xuống vương vị, chính mình ngồi lên. Anh Vũ Vương Điện Hạ có hứng thú? Lý Sư Sư cười nhìn Triệu Thần nói. Triệu Thần xoay người ánh mắt lại là đã biến đến mức bình tĩnh không lay động, xem không ra bất kỳ cảm xúc. Nói như thế nào? Triệu Thần chậm rãi ngồi xuống. Lý Sư Sư trong lòng rốt cục hơi kích giật mình, chỉ cần mình lần này thuyết phục thành công, Triệu Thần tuyệt đối là một cái kinh khủng cường viện, nhiều như vậy thiên thư, coi như là người thường, cũng sẽ trở thành chiến lực cường đại, chớ đừng nói chi là Triệu Thần cái kia nguyên bản là cực kỳ thực lực khủng bố. Những thứ này hơn nữa Triệu Thần rất nhiều thiên thư lời nói, như vậy xuất hiện hiệu quả, tuyệt đối không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Hô Lý Sư Sư ngưng trọng thở. Bình thường một cái tâm tình của mình, nhìn Triệu Thần nói, hiện giữ Hoàng đế Tống Huy Tông so sánh với anh Vũ Vương cũng nhìn thấy, dĩ nhiên tại nghị sự đại điện Trung Hòa cái kia hoạn quan chơi đùa, không để ý quốc sự, căn bản chống không nổi toàn bộ vương triều trọng trách. Triệu Thần gật đầu, cũng là không nói lời nào. Lý Sư Sư nhìn một chút Triệu Thần nói tiếp, hiện tại, ta và Phương Mộ Gia đã củ kết một số người, chuẩn bị phản kháng Tống Huy Tông, không biết anh Vũ Vương thấy thế nào còn có thể thấy thế nào, các ngươi nhất định sẽ thất bại. Triệu Thần vô cùng kiên định mà quả quyết nói. Vì sao? Lý Sư Sư trong nháy mắt ngưng trọng, trong ánh mắt thoáng hiện thần sắc nghiêm túc, nhìn Triệu Thần. Rất đơn giản, Nhạc Phi Nhạc Diệp Phỉ các ngươi làm sao bây giờ? Triệu Thần nhìn Lý Sư Sư nói. Chỉ bằng mượn bản vương cùng ngươi cùng với Phương Mộ Gia hai người tiếp xúc đến xem. Hừ, phỏng chừng các ngươi không phải Nhạc Diệp Phỉ đối thủ chứ? Lý Sư Sư nghi hoặc nhìn Triệu Thần nói. Không thể nào, Nhạc Diệp Phỉ thực lực lúc trước chúng ta đã điều tra, cũng là chân hoàng cảnh thực lực. Mặc dù có hoàng kim phong linh bảng, nhưng là chúng ta cũng không phải không có phản kháng chút nào lực ga. Triệu Thần không nói, chỉ bằng mượn những người này. Có thể phản kháng Tống Huy Tông bờ tờ tư mới là lạ, dùng đơn giản như vậy biện pháp để suy đoán một trận chiến đấu thủ thắng điều kiện, đây không phải là muốn chết sao trên chiến trường. Mặc dù nói cao đoan sức chiến đấu thủ thắng là một trận chiến đấu then chốt, thế nhưng sĩ binh cũng là lực lượng không thể coi nhẹ, mà Nhạc Phi so với việc võ lực của hắn, Nhạc Gia Thương mà nói, trận kia truyền thuyết lấy 500 sĩ binh chiến thắng 10 vạn quân kim. Truyền thuyết, càng thêm lưu truyền rộng rãi kinh khủng như vậy dùng binh chi đạo. Triệu Thần cũng không nhận ra có thể đơn giản dùng chân hoàng cảnh cường giả tới hình dung Nhạc Phi. Triệu Thần biểu tình rất nhanh thì bị Lý Sư Sư phát hiện đầu mối, nhìn Triệu Thần nói, làm sao vậy, lẽ nào chúng ta thật không phải là Nhạc Diệp Phỉ đối thủ? Triệu Thần không trả lời vấn đề này, mà là nói sang chuyện khác, cái này để trước thả, còn có một cái vấn đề, Nhạc Phi lời nói, nàng nếu cầm hoàng kim phong Linh bảng, như vậy cái kia tiểu hoàng đế hẳn là không thể dùng phong linh bảng khống chế Nhạc Phi chứ? Lý Sư Sư gật đầu, thế nhưng cười khổ nói, tuy là nói như vậy, thế nhưng cái này lại càng thêm phiền phức, bởi vì Nhạc Phi là chân chân chính chính tử trung, thậm chí chúng ta phái đi chiêu hàng sứ giả đều bị giết chết rất nhiều. Ở nơi này cùng tung cửa cổ đại rất tương tự chính là địa phương, đánh chết sứ giả là rất nghiêm trọng đấy, đánh chết sứ giả một dạng liền đại biểu cho hai phe tử chiến không ngớt, không cách nào nghị hòa, mà mỗi bên đại thế lực trong lúc đó, nơi đó có tử địch đều là lợi ích gút mắt, cho nên nói như vậy sứ giả cũng sẽ không bị đánh chết, nhưng không nghĩ đến Nhạc Phi nhưng là như thế quả quyết đánh chết bên này phái đi sứ giả. Triệu Thần nhìn Lý Sư Sư nói, tuy là giết chết các ngươi sứ giả, như vậy chắc cũng là mang về có lời gì chứ? Lý Sư Sư gật đầu, nghi hoặc nhìn Triệu Thần nói, như vậy cái gì đơn giản chính là một ít tử chiến không nghỉ bảo. Triệu Thần lần nữa không nói, làm cho một cái nghệ kỹ chiến tranh, quả nhiên không theo sách, nghệ kỹ quả nhiên là nên thật tốt tắm rửa sạch sẽ bị nam nhân đẩy ngã, tổn có ở đây không cho dù là có lực lượng cường đại, nhưng là vẫn đừng nói nhảm, nói thẳng, không cho phép sai một chữ, đem Nhạc Phi nguyên thoại nói cho bản vương. Triệu Thần nhìn Lý Sư Sư. Lý Sư Sư sắc mặt có chút khó coi, nhìn Triệu Thần nói, không nên đâu hử, lòng dạ đàn bà, không nói cũng được. Triệu Thần đứng dậy, cũng là không chuẩn bị đang cùng Lý Sư Sư nói gì, lúc đầu Từ Cương mới biết được Lý Sư Sư đối với toàn bộ thiên hạ đại thế nắm chặt sau đó, Triệu Thần liền không chuẩn bị lại để cho Lý Sư Sư đảm đương đại sự, thậm chí đều không nhớ tới cùng Lý Sư Sư hợp tác rồi. Hiện tại cũng là không có gì không thôi. Đừng. Ta nói là được. Lý Sư Sư nhìn thật tình muốn rời khỏi, Triệu Thần vội vã ngăn lại. Các ngươi phong trần người, dĩ nhiên cũng vọng tưởng làm cái kia đại nghịch bất đạo sự tình. Bản tướng quân đối với đại tống tuyệt đối trung thành các ngươi dâm ấy người, sẽ chờ bản soái trinh phạt đi.